xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 235, dâng tấu xin nạp phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kiều Tam Nương và Hoán Nhi đến Kinh Châu, Thu Mộng Kỳ lại nấn ná ở lại thêm một ngày để ở cạnh họ. Cuối cùng vào ngày 17 tháng Chạp, cô mới khởi hành trở về Lịch Châu. Ngày đêm gấp rút, một đường thúc ngựa phi nhanh, cuối cùng cũng kịp về đến Lịch Châu vào ngày 20 tháng Chạp. Từ trước khi Đại Việt quốc tuyên bố thành lập, Bộ Công đã bắt đầu thi công hành cung. Hiện tại phần công trình chính đã hoàn thiện, có thể vào ở. Những hạng mục khác vẫn đang tiếp tục hoàn thiện dần. Tô Vận và Thu Mộng Kỳ vốn nhìn xa trông rộng, tầm nhìn không chỉ gói gọn trong đại diễm, mà còn vươn tới cả tương lai. Nên đương nhiên kinh đô không thể đặt mãi ở Lịch Châu, nhưng trong ngắn hạn thì vẫn phải lấy Lịch Châu làm trung tâm điều hành chính sự. Tô Vận bây giờ đã là nữ hoàng của một quốc gia. Lễ nghi và nghi thức cũng cần được nâng tầm cho tương xứng. Trong bối cảnh xã hội hiện tại, những tư tưởng dân chủ và bình đẳng kiểu thời hiện đại không thể áp dụng. Chế độ giai cấp nghiêm ngặt và quyền lực hoàng quyền tuyệt đối mới là thứ có thể đảm bảo cho cải cách tiếp tục tiến hành, giúp tân pháp được phổ biến rộng rãi. Trên đất phong kiến này không thể mọc lên đóa hoa dân chủ hiện đại. Phần đông người dân không thể tiếp nhận quá nhiều điều mới mẻ. Có tư tưởng đã ăn sâu bén rễ, có chuyện quá thì lại hóa dở. Mọi việc chỉ có thể thúc đẩy dần từng bước, thẩm thấu từng chút một. Một khi không kiểm soát được mức độ ấy, xe ngựa đang chạy với tốc độ cao sẽ rất dễ bị lật. Việc xây dựng hành cung cùng quy chế nghi lễ vẫn đang được tiến hành theo đúng trình tự. Hành cung xây ngay bên cạnh trung tâm hành chính, từ xa nhìn lại chỉ thấy một vùng mái ngói đỏ gạch xanh, lớp lớp chồng chất, trật tự rành mạch. Kiến trúc bên ngoài vừa uy nghi vừa đồ sộ, toát lên một sức mạnh trấn áp và uy hát đáng gờm. Thu Mộng Kỳ liếc nhìn bầu trời, thấy lúc này mới đầu giờ chiều, giờ này chắc chắn Tô Vận vẫn còn đang làm việc, nên cô xoay người đi thẳng đến cơ quan hành chính trung ương. Tới cần chính điện, nữ quan ở cửa nói, bệ hạ đang nghị chính cùng bá quan, các quan đầu các bộ đều có mặt. Nghe vậy, Thu Mộng Kỳ liền xoay người đi đến nghị chính điện. Đã là hội nghị lớn thì với tư cách là trưởng quan đô sát viện, lại là thành viên nội các, nàng đương nhiên cũng có thể tham dự. Nhưng còn chưa kịp bước vào, cô đã nghe trong điện vang lên tiếng cãi cọ ồn ào, dường như đang tranh luận điều gì đó rất gay gắt. Ngay lúc nghe thấy có người nhắc đến từ Vương Phu, bước chân vốn định tiến vào của cô chợt khựng lại, lùi về sau một chút, đứng ngay ở cửa lắng tai nghe. Suýt nữa thì tức đến méo cả mũi. Chỉ nghe thấy có người trong điện nói, bệ hạ hiện nay đã kết hôn hơn một năm, nhưng vẫn chưa thấy có thai nghén gì. Vì vậy thần cả gan suy đoán, Vương Phu tất có bệnh trong người. Nay bệ hạ là chân long thiên tử, việc kế tục tông miếu là việc trọng đại, thần nguyện dốc toàn lực vì bệ hạ tuyển chọn nam tử thích hợp, cung bệ hạ lựa chọn. Thu Mộng Kỳ ghé mắt qua khe cửa nhìn trộm vào trong. Người kia là thuộc hạ của Trương lão, là hữu thị lang lễ bộ Trương Khuê. Cô không có ấn tượng gì về người này, nhưng sau lần này e rằng phải đưa hắn vào danh sách đen. Trương lão không lên tiếng. Lại là Trương Yên mở miệng trước, hiện nay bệ hạ và Vương Phu đều còn trẻ, chuyện con cái ta thấy cũng không cần vội, lúc này vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn cần chúng ta dốc sức xử lý. Trương Khuê nghe vậy, tỏ vẻ bất mãn, chuyện con nối dõi là đại sự của hoàng gia, liên quan đến Giang Sơn xã tắc, chuyện của hoàng thượng chính là việc chúng thần cần quan tâm. So với những chuyện khác, việc này càng không thể lơ là, mong bệ hạ thánh minh soi xét. Thu Mộng Kỳ nghe đến đây, rốt cuộc không nhịn nổi, lập tức đẩy tung cửa điện, sải bước đi vào. Trương Khuê vừa trông thấy Thu Mộng Kỳ, sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn không ngờ họ Thu kia lại về đúng lúc thế này. Cố tình quay về ngay thời điểm mấu chốt, nhưng rồi lại cảm thấy mình không làm gì sai. Liền ngẩng đầu, chẳng hề quan tâm đến ánh mắt như có thể giết người của Thu Mộng Kỳ. Thu Mộng Kỳ bước đến trước điện, trước tiên hành lễ với Tô Vận theo thông lệ, phớt lờ ánh mắt xem kịch vui của Lưu Nguyệt Như, rồi bước đến trước mặt Trương Khuê hỏi, người phụ trách bộ phận nào? Trương Khuê ngẩng đầu, trên mặt không thấy chút sợ hãi, ta là Hữu Thị Lang lễ bộ, phụ trách tế lễ, tư lễ chủ yếu quản lý lễ nhạc, học đường, nghi lễ và chế độ. Trước đây bệ hạ vừa mới định ra chủ trương, ổn định, ngươi còn nhớ đó là gì không? Tự nhiên là bảo đảm lương thực, cải cách ruộng đất và giáo dục ổn định hiệu quả. Những điều này hạ quan đương nhiên nhớ rõ, không cần Thu đại nhân đặc biệt chỉ dạy. Trương Khuê cho rằng việc hắn đề xuất chọn Nam Phi sinh hoàng tự là vì tốt cho hoàng đế. Cho dù lúc này vương phu có tức giận thì bệ hạ cũng sẽ không làm gì hắn. Hãy nghĩ xem, có vị hoàng đế nào lại không có tam cung lục viện? Dù là nữ hoàng cũng không ngoại lệ. Thiên hạ ai chẳng háo sắc. Hoàng đế đáng ra phải cảm kích hắn mới phải. Cho nên hiện tại hắn cũng chẳng sợ Thu Mộng Kỳ. Đã biết giáo dục phải ổn. Vậy ta hỏi ngươi, trong ba châu, tiến độ xóa mù chữ đã đạt mục tiêu chưa? Tỷ lệ hài tử nhập học cả nước là bao nhiêu? Tỷ lệ nữ nhi nhập học là bao nhiêu? Học đường ở các quận huyện đã xây đủ chưa? Cơ sở vật chất đã được hoàn thiện chưa? Tỷ lệ phu tử đạt chuẩn ở các học đường là bao nhiêu? Người đã thực hiện những biện pháp nào để thúc đẩy những việc này? Nếu chỉ nói về Lịch Châu, Trương Khuê còn có thể trả lời được đôi chút. Nhưng hiện nay lại vừa sát nhập Giao Châu và Kinh Châu. Giáo dục dĩ nhiên chưa thể phổ cập nhanh như vậy. Mấy chỉ số mà Thu Mộng Kỳ vừa hỏi, hắn không trả lời được cái nào. Chỉ đành ấp úng đáp, Kinh Châu và Giao Châu mới vừa sáp nhập vào Việt Quốc. Chuyện giáo dục cũng phải tiến hành từng bước. Nếu Thu đại nhân cảm thấy hạ quan vừa rồi khuyên bệ hạ nạp phi là xâm phạm lợi ích của ngài, cố ý làm khó dễ ta, thì ta cũng chẳng còn lời nào để nói. Thu Mộng Kỳ tức đến bật cười. Việc bao nhiêu còn chưa làm mà rảnh rỗi chạy đến đây lo chuyện tào lao. Thật không biết nặng nhẹ, giờ còn dám ngụy biện đổ vạ ta tư thù công báo. Nếu ngươi làm tốt, ta có thể bắt bẻ được ngươi sao? Nói không ngoa, nếu để ta ngồi vào vị trí của ngươi, tuyệt đối không như ngươi dây dưa lề mề thế này. Cái bát cơm bị đụng đến, năng lực làm việc bị nghi ngờ, mặt mũi Trương Khuê lập tức bị xé toạc, giận qua hóa thẹn, liền nổi giận quát. Thu đại nhân là do lòng ghen tuông bộc phát, vì muốn độc chiếm bệ hạ mà đến cả ngôn quan dâng lời khuyên nạp phi cũng không dung nổi. Lại còn bức người quá đáng đến mức này, nếu không phải ngài bất lực, thì sao hơn một năm thành thân với bệ hạ rồi mà bụng vẫn không có động tĩnh gì? Tô Vận nghe đến đây là không thể nhịn được, khoát tay ra hiệu, nữ quan đứng bên vội vàng bước lên, cất cao giọng hô. Nghiêm túc, hai người lúc này mới không tình nguyện mà câm miệng, mỗi người giận dữ lui sang một bên. Tô Vận lúc này mới từ tốn nói, chuyện hôn nhân và con nối dõi của trẫm là việc nhà, là việc riêng, về sau khi nghị chính không được phép nhắc lại, ai còn dám đề cập không đúng lúc như thế. Cách chức xử trí, Trương Khuê nghe xong, hoảng hốt, bệ hạ, xin đừng như vậy. Chiếc mũ quan trên đầu thần không quan trọng, nhưng con nối dõi lại là đại sự của gia quốc, liên quan đến giang sơn xã tắc, không thể cứ thế né tránh. Cô đã nói rồi, không được nhắc đến chuyện này trong hoàn cảnh như vậy. Đây là cơ hội cuối cùng. Trương Khuê, người chắc chắn còn muốn mở miệng lần nữa không? Giọng điệu nghiêm khắc không cho phép phản bác. Trương Khuê chưa từng thấy vị nữ hoàng này như vậy. Sợ hãi lập tức im bặt, lùi lại một bước, đưa ra lời khuyên là quan trọng, nhưng cũng phải có chừng mực, người trước mắt rõ ràng không phải kiểu người ăn vạ bằng cái chết. Nếu thật sự lấy chết để ép, e rằng chỉ uổng mạng mà thôi. Quan trọng nhất là, sự nghiệp của Việt Vương giờ đang phát triển mạnh mẽ. Một khi thống nhất, các thành viên trong đội ngũ hiện tại sẽ trở nên giàu có không thể tưởng tượng. Trương Khuê làm sao có thể bỏ qua được sự vinh hoa phú quý đó. Hắn vốn nghĩ rằng làm hoàng đế thì ai mà không thích tam cung lục viện. Dù là nữ nhân, chắc chắn cũng sẽ say mê nam sắc. Nhưng trước mắt vương gia lại nói đến hậu cung mà không chút dao động. Như thể thực sự không có nhu cầu về phương diện này. Lúc này Việt Vương còn trẻ, có thể vẫn còn giữ được tâm tư của cô nương, mong muốn một đời một đôi, nhưng cũng không cần phải nói ra những lời cứng rắn như vậy. Tự cắt đứt con đường lui của chính mình, khi nào Việt Vương già đi, sắc không còn, làm sao có thể chịu được cô đơn, e là sẽ hối hận vì những lời nói hôm nay. Trương Khuê trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nhưng vì vinh hoa phú quý sau này của mình, không thể không ngoan ngoãn cúi đầu, lùi về phía sau. Thu Mộng Kỳ lúc này vẫn chưa nguôi giận, hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng nghĩ đến lúc nào phải khiến hắn vấp phải một cạm bẫy. Lợi dụng lúc mình không có mặt mà xúi dục lão bà mình chọn nam sủng. Thật là sống lâu rồi không biết tự trọng. Tô Vận nhìn người vẫn còn tức giận, trong lòng thầm cười, nhưng lúc này vẫn chưa họp xong, nàng không biểu lộ thái độ thái quá, nhìn về phía Thu Mộng Kỳ nói, nếu đã có Tả Đô ngự sử trở lại, vậy thì vào ngồi cùng mở cuộc họp. Thu Mộng Kỳ trong lòng không vui, cố gắng nén giận đáp, không họp, mệt mỏi vì đi đường xa, ta về nghỉ ngơi, nói xong. Không ngoảnh lại mà bước ra ngoài. Mọi người thấy vậy, sắc mặt mỗi người một khác. Trương Yên, Lưu Nguyệt Như và những người khác đã sớm quen với tính khí của cô, nên không thấy lạ. Còn Lý Thái và Trương Lão tự cảm thấy tính tình cô như vậy, cũng chỉ mỉm cười cho qua. Ngược lại, những quan viên lớn nhỏ dưới quyền khác ít khi làm việc cùng Thu Mộng Kỳ. Không hiểu rõ tính cách của cô, chỉ cảm thấy thái độ của cô như vậy, không coi Việt Vương ra gì, thật sự quá kiêu ngạo. Mọi người đều nhìn nhau, ngầm bàn tán, Thu Mộng Kỳ thì chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt của người khác. Cũng không để ý đến họ chút nào, chỉ là lúc nãy Tô Vận không kịp ra mặt bảo vệ cô, khiến trong lòng cô cảm thấy không vui, mang theo chút oán hận, cổ nghền cao bước đi. Hiện nay, hành cung đã cơ bản hoàn thành, khu nhà trước kia cũng không ở nữa. Hai người đã chuyển hết đồ đạc vào hành cung từ lâu. Thu Mộng Kỳ về nhà tự nhiên là về hành cung. Hành cung ngay bên cạnh bộ phận hành chính, xe ngựa đi vài bước là đến. Hành cung không có thái giám, chỉ có cung nữ. Thu Mộng Kỳ vừa bước qua cổng cung, một cung nữ liền bước tới quỳ gối chào lễ. Bệ hạ có dặn ta ở đâu không? Cung nữ đáp, bệ hạ nói, đã cùng vương phu là phu thê, đương nhiên là phải ở chung một chỗ. Thu Mộng Kỳ lúc này mới thấy cơn giận trong lòng giảm bớt. Vậy thì đi vào tẩm cung đi. Cung nữ vội vàng đáp lời rồi dẫn đường, đi đến Diên Phúc Điện. Vừa vào điện, Thu Mộng Kỳ phát hiện đồ đạc trước đây ở khu nhà phía sau bộ hành chính quả nhiên đã được chuyển hết vào trong điện, bao gồm y phục và một số đồ vật cá nhân của cô. Tất cả đều được xếp gọn gàng, cùng với đồ đạc của Tô Vận đặt ngay ngắn bên cạnh. Trong lòng cô hơi yên tâm, ngay lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, cung nữ đứng ngoài cửa gọi một tiếng, Su Cô Cô. Thu Mộng Kỳ quay đầu nhìn lại, mỉm cười, Xuân Đào đến rồi. Xuân Đào họ Su, hiện nay đã được thăng chức làm nội thị cô cô, chính là Su Cô Cô. Xuân Đào cũng nhanh chóng bước lên, chủ tử về khi nào? Ta còn tưởng người sẽ đưa tiểu tiểu thư về cùng. Thu Mộng Kỳ biết Xuân Đào cũng đã biết chuyện của Thu Thực. Thu Mộng Kỳ lắc đầu, nương nàng sức khỏe không tốt, không tiện đi lại trong thời tiết lạnh lẽo thế này, chờ thân thể khỏe lại sẽ đón về. Xuân Đào hiểu ngay, lại nhìn thấy cô mệt mỏi đi đường, liền hỏi, chủ tử có muốn tắm rửa không? Thu Mộng Kỳ lúc này mới nhận ra mình bẩn thỉu, nhớ lại lâu lắm rồi không gặp người kia, mà vừa rồi lại xuất hiện trong bộ dạng như vậy, không khỏi có chút xấu hổ, lẽ ra phải về tắm rửa trước rồi mới đi gặp mới phải. Phải làm nàng kinh ngạc mới đúng, cần tắm, mấy ngày nay ngoài trời gió sương, phải tắm rửa cho sạch sẽ. Khi Tô Vận trở về, nàng thấy trong tẩm cung có nữ nhân dáng dấp xinh đẹp, đang ngồi trên ghế mềm, quay lưng về phía cửa, cơ thể cô thon thả, trong bộ y phục ôm sát thân, càng làm nổi bật sự mềm mại, những đường cong duyên dáng kéo dài xuống, cuối cùng hòa vào vòng eo tròn đầy. Trong phòng đang đốt lò sưởi đất, cô mặc ít nhưng không cảm thấy lạnh. Khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô, Tô Vận không khỏi nhớn mắt. Thu Mộng Kỳ đang cúi đầu bôi kem dưỡng lên mặt và tay. Những mỹ phẩm thiên nhiên này đều do Tô Vận tự tay chế ra. Lần chiếm được Kinh Châu, từ công tác chuẩn bị đến nay đã mất một năm trời. Trong suốt thời gian đó, cô phải ra chiến trường. Gió mưa bão bùng, cắm trại ngoài trời gần như là thường xuyên. Cuộc sống vô cùng thô sơ, dù đã làm quan chức thì cũng không có lúc nào được an nhàn. Thường xuyên phải chạy đến các huyện, xử lý công việc với dân chúng, ít khi có cơ hội nghỉ ngơi, lại thêm những ngày qua gần như không ngủ không nghỉ để về. Thời tiết lạnh lại có gió lớn, khiến da rẻ trở nên khô ráp, nghĩ đến chuyện vừa về thì có người lại lôi kéo Tô Vận chọn nam sủng. Cô không khỏi giận dữ, đồng thời cũng cảm thấy một chút lo lắng. Tô Vận xinh đẹp, giờ lại có chức quyền cao. Sau này chắc chắn sẽ có vô số mỹ nhân liên tiếp tìm đến. Ai biết nàng có thể nảy sinh ý nghĩ gì. Vì vậy, Thu Mộng Kỳ trong lòng cảm thấy bất an. Vừa về đến liền tắm gội, rồi vội vàng trang điểm làm đẹp. Tô Vận yêu thích bộ dạng nguyên bản của cô. Cô đương nhiên sẽ chiều theo sở thích đó, thay ra bộ trang phục của nam giới. Nghĩ đến việc nàng trước đây gọi mình là muội muội, khóe miệng Thu Mộng Kỳ không khỏi nở một nụ cười đầy ẩn ý, đang chăm chú xoa tay để ra hấp thụ dưỡng chất. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cửa, Thu Mộng Kỳ biết người đó đã về. Thu Mộng Kỳ học võ, thính giác rất tốt, ở chung lâu với Tô Vận, cô đã quen thuộc với bước chân của nàng, thậm chí là của Xuân Đào. Không cần quay đầu cũng biết ai đã vào phòng. Cô không quay lại, giả vờ như không có gì, tiếp tục làm việc của mình. Tô Vận đi đến phía sau cô, ngồi bên cạnh, hai tay vòng qua hông cô, nói, biết ta vào phòng rồi mà không quay lại nhìn, có phải giận ta rồi không? Nàng không nhắc còn tốt. Vừa nhắc Thu Mộng Kỳ lại nhớ đến cảnh bị Trương Khuê chất vấn. Khẽ hừ một tiếng, không trả lời. Tô Vận nhìn gương mặt cô nghiêng, tai nhỏ xinh xắn, ngay dưới là cằm nhọn. Mặc dù mang vẻ thanh tú, nhưng lại toát lên một chút khí chất anh dũng. Có thể là vì dáng người cao ráo và khí chất luyện võ từ nhỏ. Hai đặc điểm đối lập hòa lẫn, tạo nên một diện mạo rất riêng biệt. Không nói chuyện, vậy là giận rồi. Thu Mộng Kỳ giãy giụa khỏi vòng tay của nàng. Vướng víu quá, tránh ra đi. Tô Vận buông tay ra, nhưng vẫn ngồi gần cô. Nàng hơi nghiêng mặt về phía Thu Mộng Kỳ, tham lam ngửi mùi hương đặc trưng của cô. Thu Mộng Kỳ nhạy cảm, cảm nhận được hơi thở ấm áp bên cổ. Đột nhiên quay lại và lọt vào đôi mắt đầy tình ý của Tô Vận. Hai ánh mắt bất ngờ đụng phải nhau, Thu Mộng Kỳ như bị bỏng, vội vàng tránh đi ánh mắt đó. Nếu không lầm, trong ánh mắt Tô Vận nhìn cô, dường như có H.M.M.N. khi xưa mỗi lần họ làm chuyện đó. Một khi đến lúc đờ, ân nghêu, S.S. nàng sẽ nhìn cô như thế này. Nhận ra điều này, Thu Mộng Kỳ cảm thấy thân thể nóng bừng, trái tim cũng đập loạn nhịp, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa ngại vừa giận. Nữ nhân này mới chỉ hơn một tháng không gặp, sao lại như sói mẹ, không có chút đoan trang. Nhưng Thu Mộng Kỳ phải thừa nhận, cái nhìn của Tô Vận như vậy, chính là đang khiêu khích cô một cách im lặng, khiến sức tự kiểm soát của cô gần như sụp đổ. Cô nghĩ, thôi cứ để đối phương một chút, hôm nay rốt cuộc cũng phải có một lời giải thích, nếu không có lời giải thích thì cũng phải có chút an ủi. Ai ngờ, ngay giây tiếp theo, Tô Vận đã vòng tay ôm lấy cánh tay cô. Mùi hương lạnh lẽo của nàng lập tức tràn ngập, hương vị đặc trưng của nàng bao phủ cả thế giới của Thu Mộng Kỳ. Thu Mộng Kỳ không thể nhịn được nữa, cánh tay cô siết lại, thuận tay ôm lấy eo Tô Vận, định kéo người vào lòng mình, nhưng lại không ngờ, có tiếng bước chân vang lên, cô lập tức buông tay, xoay người cúi đầu tiếp tục xoa nhẹ tay, thực ra tinh chất đã được hấp thụ hết vào da. Bệ hạ, bữa cơm đã chuẩn bị xong, người muốn ăn trong tẩm cung hay ra ngoài ăn? Tô Vận ngồi thẳng người, nói, đem vào đây đi. Vâng, chuyện nàng muốn gần gũi không thành. Sau khi ngồi xuống, cả hai đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Có lẽ vì suốt một năm qua, Tô Vận đã thay đổi vị trí và quyền lực. Khí thế của người đứng đầu càng ngày càng mạnh. Mặc dù trước mặt Thu Mộng Kỳ nàng có ý thu liễm, nhưng có những thói quen một khi hình thành thì rất khó tránh khỏi việc tự nhiên lộ ra. Mỗi lần nhận ra điều này, nàng lại chú ý quan sát Thu Mộng Kỳ, sợ đối phương có phản ứng không vui. Lúc này, ngồi đối diện nhau ở bàn nhỏ, không có ai ở lại hầu hạ. Tô Vận múc cho Thu Mộng Kỳ một bát canh, mở lời trước. Tẩu tử nàng thế nào rồi? Thu Mộng Kỳ nghe câu này, tâm trạng cao vút lúc trước lập tức nguội lạnh. Cô cúi đầu uống canh, không muốn trả lời. Tô Vận thấy sắc mặt cô không đúng, lập tức nhận ra vấn đề cô quan tâm, vội vàng đổi câu nói. Tẩu tử chúng ta sao rồi? Sắc mặt Thu Mộng Kỳ mới dần dịu lại, nhưng giọng nói vẫn có chút ủ rũ. Nhìn thì sắc mặt tốt hơn một chút, chỉ là thời tiết này không tiện đi lại xa xôi. Nghe Tô Vận ừ một tiếng, cô lại tiếp tục nói, đợi qua Tết rồi ta sẽ đi thăm. Tô Vận nghe vậy, tay đang gắp thức ăn dừng lại một chút. Qua Tết là khi nào? Khoảng mùng 3 mùng 4. Mùng 2 sẽ về thăm nhà nàng. Mùng 3 nếu thời tiết tốt thì sẽ đi. Nàng vội vàng thế sao? Tô Vận giọng điệu không rõ vui giận. Bây giờ nàng vẫn là người đứng đầu viện kiểm sát, sao có thể nói đi là đi được? Thu Mộng Kỳ nghe vậy, không hiểu sao trong lòng có chút nghẹn, một miếng cơm nghẹn lại trong cổ họng khiến cô có cảm giác khó nuốt. Những người dưới quyền cũng có thể làm việc, đâu nhất thiết phải có ta ở đây. Ta vẫn là phó đại tướng quân của quân đội, dù hiện tại không phải lúc ra trận, nhưng quyền chỉ huy quân đội đã dẹp. Thế nhưng lực lượng vẫn còn ở biên giới. Trong dịp Tết, ta đi luân phiên canh gác có sao đâu. Tô Vận nghe thấy vậy, lập tức đặt đũa xuống. Quân cơ sứ khi nào hạ lệnh cho nàng đến biên giới Kinh Châu trực luân phiên? Hơn nữa, nàng là người phụ trách đô sát viện. Rời khỏi chức vụ lâu dài cũng không phải chuyện hợp lý. Ta biết nàng lo cho mẫu tử họ. Nhưng đại phu và hộ vệ đều đã cử đi. Trước Tết nàng cũng ở bên đó một thời gian dài. Những chuyện ấy ta đều không nói. Nhưng sau Tết nàng lại muốn đi ngay từ mùng 3. Nàng cũng phải cho ta một lời giải thích. Thu Mộng Kỳ nhìn vẻ mặt lạnh lùng như băng của nàng, cổ họng càng thêm nghẹn lại. Nghĩ đến những lời ban chiều trong nghị chính điện của Trương Khuê, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Cô không nói gì, gắng nuốt miếng cơm đang nghẹn trong cổ xuống. Đáp, nếu đã vậy thì không đi. Tô Vận bị thái độ này của cô làm cho rơi vào tình huống khó xử. Sắc mặt cũng cứng lại. Một bữa cơm hai người ăn mà mỗi người đều mang đầy tức giận trong bụng. Ăn xong, Thu Mộng Kỳ liền ra khỏi phòng. Nhưng không rời khỏi hành cung. Chỉ đi quanh quẩn trong cung cho hạ hòa. Bản thân cô cũng không phải hài tử 3-4 tuổi, hễ giận là đòi bỏ nhà đi. Huống hồ cô yêu nữ nhân kia đến tận xương tủy, đâu thể chỉ vì mấy chuyện như thế mà đòi bỏ đi. Hai người ở bên nhau không dễ dàng, giận dỗi thì được, nhưng đi qua giới hạn thì không được. Cô cũng biết mình nhỏ nhen, nhưng có những chuyện chỉ cần nghĩ đến là cảm thấy khó chịu, không thể khống chế, vì thế cô chậm rãi tản bộ dọc theo hành lang hành cung. Tiện thể quan sát cấu trúc các cung điện trong cung, Xuân Đào lặng lẽ theo sau ở phía xa. Hành cung không có nhiều cung nữ, ai nấy đều có công việc riêng, mỗi người đều làm việc của mình, không có thời gian tụng năm tụng ba tán gẫu. Tuy nhiên, từ xa nhìn thấy vương phu mặc nữ trang, dung mạo kinh diễm, trong lòng nàng vẫn không khỏi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là nữ vương cầm quyền, người đứng đầu vốn dĩ đều mạnh mẽ, người có sở thích đặc biệt cũng không hiếm. Có lẽ Việt Vương thích điều này, để vương phu giả nữ trang lấy lòng nàng cũng không phải không có khả năng. Nghĩ vậy thì cũng không có gì kỳ lạ. Thời tiết tháng chạp lạnh buốt, gió bên ngoài rất lớn, cho dù thân thể Thu Mộng Kỳ có khỏe đến đâu cũng không chịu nổi. Huống chi cô vừa bôi mấy thứ tinh chất thực vật, không muốn để công toi, nên sau khi đi được nửa vòng, cô quay lại hướng về tẩm cung. Vừa đi được nửa đường, cô đã thấy người mà mình đang giận dỗi mặc một chiếc áo khoác đỏ sẫm, đang đứng ở hành lang phía trước không xa, nhìn về phía mình. Thu Mộng Kỳ nhìn bóng dáng ấy, tim khẽ run lên, cô không biết Tô Vận có phải cố ý đứng ở đây chờ mình hay không, nhưng lại cảm thấy nàng chính là đang đứng đây chờ mình. Tâm trạng vốn đã chìm xuống đáy lập tức gợn lên, như có một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, lan ra những vòng sóng lăn tăn. Kỳ Kỳ, người kia đang gọi cô. Thu Mộng Kỳ đè nén trái tim đang nhộn nhạo trong lồng ngực, giả vờ bình thản bước đến trước mặt nàng, nói, lạnh thế này, sao không ở trong phòng? Tô Vận nhìn cô, gương mặt mang theo chút uất ức, ta đứng đây chờ nàng. Nữ nhân mạnh mẽ một khi mềm lòng, dù là người sắt đá thế nào cũng không thể chống đỡ. Huống hồ Thu Mộng Kỳ vốn chẳng phải người cứng rắn. Câu nói ấy khiến tim cô mềm nhũn, cảm giác thương yêu lập tức dâng trào. Trong đầu còn đâu nhớ nổi vừa rồi hai người vì chuyện gì mà hờn giận. Trong phòng không chờ được sao? Nhất định phải ra đây hứng gió sao? Nàng có ở trong phòng đâu. Ta chỉ ra ngoài hít thở chút rồi về ngay. Trong hành cung này có nàng ở đây, ta còn có thể chạy đi đâu được? Câu này rõ ràng khiến Tô Vận vui lòng. Khóe môi nàng khẽ cong lên, vươn tay về phía Thu Mộng Kỳ. Thu Mộng Kỳ cũng đưa tay ra, lập tức nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại của nàng. Đan chặt lấy nhau, thân mật kháng khít, chúng ta về thôi. Tô Vận dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ lên mờ u bàn tay cô. Ngoài này lạnh lắm. Thu Mộng Kỳ bị cái cọ nhẹ đó làm ngơ ngứa mờ u bàn tay, trong lòng dâng lên một tầng gợn sóng, nhẹ nhàng đáp một tiếng, ừ, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-08-21-49-17 đến 2023-10-10-15-24-58. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn, say rượu tham thiền một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn, nham tiêu một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi, cai hai cái. Nguyên tử nhóc con, ta, bách hợp người, gốc phi, mỗi người một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, L đồ uống có ga y 51 bình. Với tâm 25 bình, lệ phỉ 20 bình, a nga nha, đến không được, tử mặc nhiên, mỗi người 10 bình, cửu ngạn, hi hi hi a, mỗi người 5 bình, biên 2 bình, 50.479.772. Happy, 69.376.471. Tư đổ giật, 21.970.679.